Chương 142, Chư thần chi chiến. Lăng Vân nhìn lấy chính mình nữ nhi càng họa càng tiến bộ, trên mặt ý cười không ngừng, trong khoảng thời gian này xem ra nàng không có quên những cơ sở kia à, ngẫu nhiên Lăng Vân còn sẽ đích thân chỉ đạo nàng, không hài lòng còn hỗ trợ sửa đổi, cẩn thận dạy. Ba ba, Lăng Vân Hải Dương công quán ngươi đã đi qua, gần nhất không thể đi. Lăng Vân lắc đầu, nữ nhi này mỗi lần đều như vậy, rất bất đắc dĩ. Không nha, không mà đột nhiên Lăng Vân đầu sáng lên, Thiến Thiến, ba ba tối nay dẫn ngươi đi đáy biển thế giới du ngoạn như thế nào, xem như cho ngươi thu hoạch được ca hát tranh tài khen thưởng. Thật sao, đáy biển thế giới có hay không cá heo rùa đen? Có, đều có, nhưng là đây là giữa chúng ta bí mật à, liền mụ mụ ngươi cũng không thể nói, có biết hay không? Lăng Vân nhất định phải nói với nàng rõ ràng, không phải vậy nàng khẳng định khắp nơi nói, người khác sẽ còn cho là nàng náo tử có vấn đề đây. Mama cũng không thể nói sao, tiểu gia hỏa xoắn suýt, đồ tốt không thể chia sẻ, đúng vậy, nếu như Thiến Thiến làm không được, thì không nên đi. Thiến Thiến nghe xong, không đi sao được, tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra, vậy liền không nói cho Mama. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt lựa chọn từ bỏ an tình, Lăng Vân hiện tại bí mật còn không thể toàn bộ công khai, cần phải từ từ tới, về sau con gái nàng cùng an tình sẽ biết, nhưng là cũng không phải là hiện tại, hắn muốn từng bước một đều kế hoạch tốt. Như thế nào mang con gái tốt lên đường? 12 vực tối thần bí, kinh khủng nhất cấm địa một trong, thuộc về chư thần di tích. Chư thần di tích là nhằm vào viễn cổ minh vương phát động chiến tranh, tất cả người tham dự đều là tiên đế tu vi, hậu thế xưng là chư thần chi chiến, kết quả người tham dự không ai sống sót. Di tích ở chỗ đó là lúc đó không được thế nhân tán thành minh vực, mà bây giờ minh vực đã không tồn tại nữa, triệt để thành chư thần di tích, nhưng là minh giới ý nghĩa nguyên tồn tại, nó liền bị Lăng Vân phong ấn tại chư thần di tích bên trong. Lúc này minh giới một tòa màu đen cung điện bên ngoài, một khỏa thủy tinh dưới tháp, một cái tóc trắng xóa lao nhân đang cùng một đám hậu sinh kể chuyện xưa, cách nói, truyền thụ tri thức. Thủy gia gia gia, không muốn giảng những thứ này, chúng ta muốn nghe viễn cổ minh vương sự tích. Dẫn đầu cô gái nhỏ ồn ào no y, đúng vậy à, Thủy gia gia gia, ngươi giảng những cái kia ta nhóm đều nghe 800 lần, không mới mẻ, đổi cái này những người khác cũng cùng một chỗ theo ồn ào. Ha ha, các ngươi đều nghe trưởng bối nói qua, ta nói lại cũng không có ý nghĩa, bọn họ đều là nghe ngươi nói, chúng ta muốn nghe nguyên bản. Cự tuyệt đạo bản hàng, cô gái nhỏ này bắt đầu quấy rầy đòi hỏi, không ngừng lung lay thủy lao thân thể. Ha ha, mọi người càng là cười lên ha hả. Vậy được rồi, các ngươi muốn nghe sự tích gì? Thủy lao thân thủ sờ sờ chắn mình, lộ ra đến không thể làm gì, hắn xác thực biết rất nhiều liên quan tới minh vương làm sự tích đâu. Đương nhiên là sau cùng phong ấn minh giới trận đại chiến kia, cô gái nhỏ này đều có chu tờ sầu nao đi lên. Dù sao nghe trưởng bối nói 12 vực muôn màu muôn vẻ a, thế nhưng là minh giới bị phong ấn. Thủy lao chậm rãi cùng bọn hắn lại nhảy lên, năm đó hắn may mắn mục đích đi theo hắn ra ra, quan sát cái kia cuộc chiến tranh, hiện tại nhớ lại, còn sợ hãi khôn cùng, cái kia chính là một trận trong hồi ức chư thần chi chiến. Lăng Vân theo minh giới đi ra, thì phong ấn nó, chỉ để lại quan sát thủy tinh, 12 vực biết sự cường đại của hắn, còn dám gióng trống khua chiêng đến đây, nhất định có không thể cho ai biết bí mật, vì minh giới bên trong minh hà phong ấn đồ vật, hắn không dám khinh thường. Sửa mặt rất cường đại à, tới làm khách ra hoan nghênh. Hoan nghênh, Lăng Vân ngồi trên không trung, một mặt bình tĩnh nói ra. Trước mắt là một chi tiên đế đại quân A, chỉ huy bọn họ cũng là lúc đó thần giới giới chủ Nam Vô Thiên. Lần này bọn họ đến đây, tuyệt đối có nắm chắc chu sát minh vương, cái gì thần khí pháp bảo đều mang tới, không phải ta tử cũng là người sống. Minh vương, quả nhiên như là nghe đồn một dạng, coi trời bằng vung. Nam Vô Thiên ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, trong lòng không biết nghĩ cái gì, nhưng là trên mặt của hắn xác thực nụ cười âm hiểm. Ta ngay ở chỗ này, chỉ một mình ta. Các ngươi muốn như thế nào thì phải làm thế nào đây, lại cái kia như thế nào? Lăng Vân chơi tâm tới, nhìn cũng không nhìn hắn, ngay tại trước mặt bày lên trà cụ. Nam Vô Thiên cũng không sao cả tức giận, xuất ra một cái bảng danh sách, nói ra, viên cổ minh vương, bởi vì chế tạo ác ma cấm điển, tạo thành 12 vực chinh chiến không ngừng, đùa bỡn thương sinh, lại bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, không nhìn thương sinh tánh mạng, nhiều lần đại đồ sát tu sĩ, không nhìn thần giới lời khuyên, nay bản đế là cao quý thần giới đứng đầu. Hiệu triệu 12 vực anh hùng tạo thành liên quân, chu sát này ma đầu chính nghĩa nói rất hay à, nội tâm của ta đều mê ngông, ngươi có bản lĩnh có thể tới, ha ha, ta thích nhất trực tiếp thô bạo. Lăng Vân tại chỗ vỗ tay. Nam Vô Thiên lần nữa cất cao giọng đối Lăng Vân nói, hừ, ác ma cấm điển người thư A Kê lấy bị chu sát, ghi chép thủy tinh phá hủy không được, chỉ có ngươi chết rồi, cái này 12 vực mới có thể cùng bình hòa. Bình hòa bình A sẽ hòa bình A. Lăng Vân cười lên ha ha, hắn lắc đầu cảm giác đối phương làm sao như vậy đùa. Nam Vô Thiên đáp không lên. Chí ít có thế diệt trừ ngươi cái này đại ma đầu, ngươi không chết thiên hạ vĩnh không được an bình. Một cái khác tiên đế đại nghĩa cũng không sai nói, ngữ khí rất tàn nhẫn. ngươi cảm giác được các ngươi lần này tỷ số thắng là bao nhiêu là khải hoàn mà về, vẫn là lựa chọn cùng ta đồng quy vu tận vẫn là Lăng Vân vẫn là một dạng tại pha trà, đối đây hết thể giống như không làm sao có hứng nổi rôn nở dê như mang theo nghi vấn của ngươi đi chê tờ, tất cả mọi người nghe lệnh không muốn sợ, cũng là làm Nam Vô Thiên mệnh lệnh một chút, mọi người cùng nhau vây lại Lăng Vân, lít nha lít nhít vây cái nước chảy không lọt, đồng thời trận pháp lên, pháp thuật bay, vũ kỹ ra Nam Vô Thiên làm một cái tạm dừng công kích thủ thế, các loại khói đặc chậm rãi tán đi về sau, mọi người sắc mặt khẽ biến, Lăng Vân còn là vừa vặn bộ dáng, chính đang cẩn thận pha trà, mảy may không bị ảnh hưởng, cái này để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin lên. Cấp quá thấp, ta nhanh mất đi hứng thú, Lăng Vân lắc đầu, uống một ngụm trà, từ tốn nói. Hừ, sắp chết đến nơi mạnh miệng phong thủy của nơi này không tệ, rất thích hợp các ngươi. Lăng Vân nhìn chung quanh, khối này minh vực mảng đại lục này coi như không tệ. Lập tức tay phải ở bên thai nhẹ nhàng búng tay một cái, tựa hồ còn rất hưởng thụ thanh âm này, trong miệng nói ra, tuyến lao đây là vật gì, đường cong chém không đứt ta dựa vào, cái này biến thái, muốn làm gì đáng chết, hình thành một cái che lên đều khống trụ, ai mọi người thấy đây hết thể không ngừng nghị luận đều đừng hoang mang, chúng ta liền định dạng này vây khốn hắn, hiện tại chính hợp chúng ta ý đâu ửng, ổn định, không thể loạn, thắng lợi là thuộc về chúng ta hử, ngươi cái này liền trợ. Pháp cũng không tính là, hạ cấp, cũng không biết ngươi đến cùng tại cuồng cái gì. Nam Vô Thiên nhảy lên thượng thiên đánh ra nhất quyền. Oanh, cái quỷ gì phá hư không rơi. Nam Vô Thiên nhìn lấy không nhúc nhích chút nào đường cong rốt cục có chu tờ loạn, cái này giống như đánh mặt, cái này đường cong rất không giống nhau là thần khí. Nam Vô Thiên tiền bối, đừng lãng phí chân khí của ngươi, thứ này quỷ dị đến hung ác. Một bên có người giải thích nói, đem chúng ta đều vây khốn, ngươi dự định cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nam Vô Thiên nghe vậy không xuất thủ, mà chính là ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, hai mắt nhíu lại. Hắn toàn bộ tinh lực nhất định phải đặt ở Lăng Vân trên thân. Lăng Vân cảm thấy hắn bạch si muốn tử, vẫn không rõ tình cảnh của bọn hắn đâu, không có lựa chọn trả lời hắn, nhưng là lại búng tay một cái.